Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 15, chuyện kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây nổi gió, Zaon đắm mình trong đó, khe khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ làn gió nhẹ đang từ từ thổi qua. Tâm tình thật tốt, nghe trong gió có một mùi hương thoang thoảng, như là xạ hương, lại giống như mùi hương của một đóa hoa dại nở rộ trong mùa hạ. Chủ nhân của mùi hương này là ai nhỉ? Đang lúc Zaon suy nghĩ, phong cảnh xung quanh đột nhiên biến hóa kịch liệt. Thân thể Zaon đang đứng trong căn phòng tràn ngập hơi thở cao quý. Nơi này là, đang làm gì vậy? Hong nội quan còn không mau dập đầu. Là giọng nói gà mẫu thân của Trang nội quan, sau đó lại truyền đến một âm thanh trong trẻo. Thế tử điện hạ giá lâm, Zaon chạy nhanh xếp hàng và dập đầu chung với mọi người. Sau khi cửa bị mở ra, là một chàng tiếng bước chân lưu loát. Đồng thời còn có một luồng gió mạnh thổi vào, loáng thoáng lộ ra mùi hương vừa rồi. Zaon lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Mùi hương này, rất dễ chịu, giống loại cảm giác khi trái tim được ai đó ấm áp bao dung. Thật sự là một điều kỳ diệu, nhưng mùi hương này, hình như đã từng gửi qua ở đâu đó. Đang lúc Zaon đang cố gắng nhớ lại xem đã ngửi được ở đâu, vào đúng thời điểm đó thì... ngẩng đầu lên, giọng nói của Thế tử Điện Hạ truyền đến từ trên đầu. Zaon trả lời, không dám, nhưng âm thanh này vẫn kiên quyết truyền đến. Ngẩng đầu lên, vì thế Zaon thật cẩn thận ngẩng đầu lên. À, bỗng nhiên từ miệng nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chuyện khiến người ta kinh ngạc là, người ở trước mặt Zaon không phải Thế tử Điện Hạ, mà là Thư Sinh Hoa Thảo. Thư Sinh Hoa Thảo, sao huynh lại ở chỗ này? Zaon hỏi xong, vẻ băng lãnh trên gương mặt của Thư Sinh Hoa Thảo xuất hiện vẻ mỉm cười, khác xa với bình thường, cứ thế mỉm cười. Hắn giống như trẻ con vậy, đột nhiên vươn tay ra, tay hắn chạm vào môi Zaon, rồi lại lấy đúng ngón tay ấy chạm vào môi của hắn, Zaon không khỏi thất kinh. Zaon, sao huynh lại làm vậy? Li Yang, thật sự không nhớ rõ sao? Chẳng lẽ là đang nói tới chuyện chạm môi ngày đó? Zaon, nếu là chuyện lúc đó thì lúc ấy không phải Thư Sinh Hoa Thảo cũng nói đó chỉ là sự cố thôi sao? Nháy mắt, nét mặt Li Yang liên thay đổi, vốn là một khuôn mặt tràn ngập nét cười giờ lại trở nên cô đơn. Thật sự không nhớ rồi. Đột nhiên, bóng dáng của Thư Sinh Hoa Thảo biến mất vô tung. Zaon, Thư Sinh Hoa Thảo. Giật mình, Zaon nhìn quanh bốn phía, lúc này lại một cơn gió thổi tới, gương mặt của Thư Sinh Hoa Thảo trở nên mơ hồ, nhưng một gương mặt khác lại hiện lên rõ lên, một nam nhân ở trên xà ngang, chậc chậc đầu lưỡi, nói. Tên phiền toái, Zaon, Kim Huynh. Kim Huynh sao đột nhiên lại xuất hiện? Zaon tràn ngập nghi hoặc nhưng cũng thật cao hứng gọi hắn, rồi trong nháy mắt lại một trận gió thổi tới, khuôn mặt của Kim Huynh cũng bị gió thổi tan. Kim Huynh, Thư Sinh Hoa Thảo. Zaon đột nhiên mở to mắt vì còn buồn ngủ nên nàng ngơ ngác nhìn lên trần nhà, trên xà ngang không có ai. À, thì ra ta đã ngủ quên. Nàng lấy mờ u bàn tay xoa mắt cũng ngáp một cái. Li Yang, bây giờ thức rồi à? Khoảnh khắc ngay lúc Zaon đang duỗi người, trước mặt đột nhiên xuất hiện gương mặt trắng trẻo của Thư Sinh Hoa Thảo, gương mặt quá đẹp khiến nàng nổi hết da gà. Zaon lấy tay xoa nhẹ đôi mắt rồi nói, xem ra ta còn chưa tỉnh ngủ rồi. Li Yang, nói mớ lợi hại thật đấy. À, đây không phải đang mơ, thật sự là Thư Sinh Hoa Thảo. Bây giờ là tình huống gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuẩn bị cho cuộc thi giảng kinh, trong lúc bài đã bất giác ngủ quên mất, sau đó Thư Sinh Hoa Thảo liền xuất hiện trong từ thiện đường. Zaon, đã lâu không gặp, đã lâu không thấy Thư Sinh Hoa Thảo, vừa rồi lúc ở trong mộng nhìn thấy hắn còn cảm thấy rất vui thích nữa. Nhưng mà, Thư Sinh Hoa Thảo có nghe thấy lời nói mớ của ta không? Huynh đến từ lúc nào? Zaon hỏi, lúc ngươi đang lo lắng tìm ta và Kim Huynh. Li Yang trả lời thản nhiên. Lại đúng ngay lúc mình nói mớ câu đó, Zaon hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Zaon thẹn thùng cúi thấp đầu. Lúc này, Li Yang đột nhiên duỗi cánh tay, chỉ vào cuốn sách chỗ cái bàn sau lưng Zaon, phần văn chương này. Zaon, a, Li Yang, phần văn chương chú giải này sai rồi. Zaon đang cúi đầu bỗng ngẩng đầu. Vậy sao, nàng tạm thời quên mất còn có một đống văn chương cần phải làm, nhưng vì hôm nay không có Kim Huynh ở đây nên vừa mới đọc có một ít thì liền ngủ quên. Zaon lập tức sắp đến gần cái bàn nơi Li Yang đang đứng, cũng ngồi xuống sát bên. Vậy phải chủ giải thế nào mới đúng? Trên cổ Li Yang cảm nhận được hơi thở Zaon đang kề sát. Đôi mắt to của Zaon đang ngước lên nhìn hắn chăm chú, tay lại chỉ vào trong sách. Thư Sinh Hoa Thảo, cho nên phần văn chương này. Một người nam nhân, sao lại dựa vào người khác như vậy? Miệng Li Yang lập tức phun ra lời oán hận. À, vậy sao, thật xin lỗi. Zaon thẹn thùng cười, đứng xích qua một bên. Li Yang không hài lòng ho khan vài tiếng. Vào lúc tên nhóc này dính sát vào người hắn, hơi thở tên đó phun ra khiến cả người hắn không được tự nhiên, nhưng khi hắn xích sang đứng chỗ khác trong lòng lại càng thấy không thoải mái, Li Yang cho mày ngồi xích lại gần Zaon một chút. Li Yang, sao lại học tập nghiêm túc như vậy? Zaon, bởi vì cuộc thi giảng kinh sắp đến rồi. Li Yang, vậy à, mặc kệ nói như thế nào, chẳng lẽ muốn qua cửa chuyện này còn khó hơn so với cuộc thi của các nho sinh thành quân quán sao? Vì sao, nếu không qua được cuộc thi thì sẽ bị trừng phạt gì à, Zaon, nếu nhận giấy không thông, thì phải đi 50 vòng quanh học đường, nhưng ta nghiêm túc như vậy không phải chỉ vì thế. Li Yang, vậy thì vì sao, Zaon, ta muốn trở thành trạng nguyên. Trạng nguyên a, Li Yang một bên nhếch môi cười một bên nói. Đến chú thích cũng viết sai thế này mà còn ôm mộng kiêu ngạo. Zaon, cần gì tàn nhẫn dẫm lên giấc mộng của cây non còn đang trưởng thành vậy? Li Yang, cây non đang trưởng thành, ta thấy là cây khô lá vàng thì có. Zaon, ông nội của ta nói, tinh thần cùng nhau, không gì bất thành, ý chính là nếu tập trung tinh thần làm cùng nhau, thì vốn sẽ không có chuyện gì không làm được. Li Yang, không phải nếu có chí thì nhất định sẽ thành thật đâu. Zaon, chuyện này có lẽ huynh không hiểu, cái này gọi là chân thành dẫn tới lòng kiên định, nói như vậy thì ta cũng có thể thi được trạng nguyên đấy. Li Yang, ngoại trừ cố gắng ra ta không còn điểm nào có thể thắng người khác được cả. Bất kể như thế nào ta nhất định phải làm trạng nguyên, chỉ có như vậy mới có thể gặp lại mẫu thân và muội muội. Zaon nghiêm túc nói, Li Yang, nguyên nhân cố gắng như vậy là vì mẫu thân và muội muội. Zaon, đúng vậy. Li Yang, có phải nguyên nhân vào cung cũng là bởi vì người nhà? Li Yang hỏi xong, Zaon yên lặng không nói. Li Yang nhìn chằm chằm Zaon, gần 17 tuổi, là một tên ốm o yếu đuối hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng trọng trách ở trên vai còn nặng hơn bất kỳ ai. Li Yang, bây giờ còn không thể buông gánh nặng kia đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zaon, nói vậy là sao? Li Yang, ngươi vì mẫu thân và muội muội mà vào cung làm hoạn quan, vậy là đã hết lòng rồi, về sau ngươi không còn quan hệ gì với bọn họ nữa, sau này cuộc đời của ngươi không ai có thể nhúng tay vào nữa. Zaon kinh ngạc nhìn Li Yang, chẳng lẽ với thư sinh hoa thảo, người nhà là một loại gánh nặng sao? Li Yang, Zaon, mẫu thân và muội muội chính là lý do ta sống, nếu không có hai người bọn họ ta căn bản không có động lực sống, vậy sao có thể là gánh nặng được? Trong từ thiện đường vô cùng yên tĩnh, Li Yang trầm mặc nhìn Zaon rất lâu, nhìn cái tên vừa nói rất sẵn lòng gánh vác trọng trách trên vai, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy thật thương tiếc cho tiểu tử này. Sau khoảng thời gian trầm mặc thật dài, Li Yang đứng lên. Hôm nay đi sớm vậy sao? Nén sự mất mát khó hiểu trong nội tâm, Zaon hỏi. Li Yang, ta đã nói rồi, ta cũng không phải loại người chơi bời lêu lổng. Zaon, a, muội muội huynh đã khỏe lên chưa? Li Yang, thời gian sẽ là liều thuốc giải cho muội ấy. Zaon, câu này lại có ý gì nữa? Li Yang, đây là con đường phải trải qua để trưởng thành. Càng nghe càng như lọt vào sương mù, Zaon nghiêng đầu. Li Yang, làm sao ngươi biết được chuyện muội muội ta bị bệnh? Zaon, ta nghe Kim Huynh nói. Li Yang, tên kia vốn cũng không phải người lắm miệng, là ngươi hỏi hắn sao? Zaon, Li Yang, vì sao? Zaon, chuyện này. Li Yang, chẳng lẽ một thời gian không gặp nên tự nhiên muốn gặp sao? Zaon, cũng không phải như vậy, chính là, đúng rồi, tựa như mỗi ngày đều nhìn thấy so hoa của nhà bên cạnh, đột nhiên một ngày nọ lại không thấy nên sẽ thấy tò mò, nói chung là không có gì to tát hết. Bởi vì rõ là Li Yang chỉ nói đùa thôi, Zaon phát hiện bản thân mình đã phản ứng quá mức kịch liệt, đành phải cúi lưng giả làm bức tượng. Li Yang liếc mắt nhìn Zaon một cái, lặng lẽ nở nụ cười. Tên nhóc này càng lúc càng khiến hắn thấy đáng yêu. Vừa nhìn thấy tên kia hắn liền nhịn không được phát hiện, nếu hắn còn tiếp tục ở đây nữa sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thoát ra khỏi ma trường của tiểu tử này. Vào lúc Li Yang đi ra khỏi cánh cửa của từ thiện đường, trên vách tường truyền đến một giọng nói nhỏ. Phải đi sao, Li Yang, đến đây từ lúc nào? Kim Biêng Yeon nhảy xuống, đi đến hắn bên người hắn thay cho câu trả lời. Li Yang, đến đây rồi sao lại không đi vào? Kim Biêng Yeon nhìn vào hướng từ thiện đường rồi bĩu môi nói. Ngồi chơi thêm một lát đi, dường như hắn rất chờ mong điện hạ tới. Li Yang, vậy sao, nhớ tới mới vừa rồi Zaon đã nổi giận, Li Yang liền nở một nụ cười mà người khác nhìn không ra được có ý gì, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi. Người có biết So Hoa là ai không? Kim Biêng Yeon, a, Li Yang, gì vậy, vì sao lại cười, So Hoa đến tột cùng là ai? Kim Biêng Yeon, là tên con chó nhà hàng xóm. Người nói cái gì, Li Yang biểu tình không hề để bụng, thế nhưng lại dám đem Vương Thế Tử đánh đồng với cậu. Nếu là người khác nói ra câu này, chỉ dựa vào tội danh trêu đùa Vương Thế Tử, có cắt lưỡi hay chém đầu cũng không đủ, mà hắn lại có suy nghĩ mỉm cười cho qua, vì là tên hoang đường đó, dù có đôi chút hờn giận nhưng tuyệt đối không thấy chán ghét. Chuyện kỳ quái thật sự là chuyện kỳ quái. Sau khi đưa Li Yang trở về, Biêng Yeon trở lại Tư Thiện Đường, xuất hiện trong tầm mắt là bóng dáng đang dựa trên bàn ở bên trong. Hồng Ja-on, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biêng Yeon ngồi xổm xuống nhìn Ja-on chăm chú, vừa rồi khi Ja-on trò chuyện cùng Vương Thế Tử, hắn đã nghe thấy hết. Nhìn bộ dạng của Ja-on bây giờ cũng không được sinh động như bình thường, tên này ở trong cung đã luôn cố gắng dãy giụa để vật lộn sinh tồn, nhưng hôm nay lại phá lệ làm người ta thấy thương yêu. Này, Hồng Ja-on, Biêng Yeon thật cẩn thận lắc vai Ja-on. Gian Hi, đợi chút, mẫu thân, hãy chờ thêm một thời gian, sẽ gặp được nhau sớm thôi. Ja-on nghiêng đầu một bên, miệng vẫn cứ nói mê thấy thế Biêng Yeon lầm bầm. Cái gì vậy, vừa nãy còn mạnh miệng nói phải làm trạng nguyên, giờ còn ngủ nữa. Nhìn hắn thật mệt mỏi, vốn là một tên nhóc nhỏ con như vậy, từ sáng sớm cho đến đêm khuya vẫn luôn bận rộn không ngừng, không chỉ như thế, gần đây trước khi đi ngủ hắn vẫn luôn liều mạng đánh nhau với sách vở. Biêng Yeon cầm lên quyển sách học tập mấu hôm nay của Ja-on, nhìn chuyên chú. Do dự một lát rồi Biêng Yeon đột nhiên cầm bút lên, quay đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, tên này đang mơ gì vậy nhỉ? Cười đến khiến cho người ta thấy yêu thích thế kia, chắc là trong mộng cũng thấy được gặp lại người nhà. Nghĩ đến đây Biêng Yeon cũng nở nụ cười. Tên tiểu tử kia vì bảo hộ người nhà nên mới thế, có phải hắn nên làm chút gì cho tiểu tử này không? Chỉ chốc lát sau, Biêng Yeon liền hạ quyết tâm bắt đầu hạ bút viết lời gợi ý cho tên kia, thế này, chắc đủ để hiểu được câu nói này của Khổng Tử rồi nhỉ? Cách chương.